Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, Ma Đao. Nghe đến đó, đại gia đã trải qua cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái này Kim Thành như thế nào tâm tính? Tại chỗ giống như tuổi nhỏ thời điểm, sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên nói, ngươi thuở nhỏ chính là một cái phẩm tính ti tiện ngươi. Như bây giờ vậy hạ trang. Bất quá là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Tất cả mọi người đều là cảm thán. Nếu quả thật tất cả đều theo chiếu Cổ Phong phân tích. Cái này Kim Thành, thật là thuở nhỏ phẩm cách ti tiện tự tác tự nhận. Ngươi nói bậy, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi bản thân suy đoán thôi. Ngươi có chứng cớ gì? Kim Thành sắc mặt nhợt nhạt, không có nửa điểm huyết sắc, lạnh lùng mở miệng, chứng cứ, ha ha, cái này còn không được rất rõ ràng sao? Ngươi ba cái dưỡng phụ, đại quan, đại họa sư, võ đạo cao thủ, ngươi vì sao như thế may mắn? Mỗi một lần gặp được dưỡng phụ, đều là nhân vật như vậy. Cổ Phong hỏi lại, đó là bởi vì vận khí ta tốt. Kim Thành cắn răng mở miệng, vận khí tốt, ha ha, chưa chắc đi, trong mắt của ta, ngươi bất quá là nhu thuận giả bộ đáng thương, có ý định tiếp cận những người này, cuối cùng mới trở thành bọn hắn nghĩa tử. Ngươi nói bậy ngươi vạch trần ngươi mấy cái này dưỡng phụ ghê tởm phương pháp, hiển nhiên đều khiếm khuyết thỏa đáng, ngươi có rất nhiều biện pháp, có thể vạch trần, nhưng ngươi không có. Ngươi mỗi lần đều hướng một cái bọn hắn càng cường nhân hơn vạch trần. Bất quá là muốn tìm dưới một gốc đại thụ mà thôi. Cái này, ta cũng nói sai. Cổ Phong cười lạnh, chậm rãi mở miệng. Lúc đầu, ta cũng không dám xác định. Một cái như thế tuổi nhỏ người, có như thế tâm cơ. Nhưng tất cả những thứ này, đều đến quá khéo, cũng quá mức đột ngột. Chân tướng đã trải qua bày ở trước mắt. Ngươi không thể ngụy biện. Cái này Kim Thành, nguyên lai là như thế ti tiện người. Bởi vì Phong đại sư, đây hết thảy rốt cục chân tướng rõ ràng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Kim Thành sắc mặt nhợt nhạt tới cực điểm. Hắn muốn nói ra sao? Nhưng cuối cùng phát hiện, đã trải qua nói không nên lời. Bởi vì hắn biết, nói ra sao đều đã không dùng. Hắn chân thực mặt nhãn. Bây giờ mọi người đều biết. Cổ Phong nhìn về phía Bát thống lĩnh. Nghĩa huynh. Cho nên ngươi cũng không cần có chút khổ sở. Ngươi bất quá là hắn tìm tới một gốc đại thụ mà thôi. Nếu có ngươi càng mạnh người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn như cũ hội không chút do dự lựa chọn ra bán ngươi. Ai? Bát thống lĩnh thở dài một hơi. Nhìn về phía Kim Thành mở miệng, ta nhìn nhầm, không được, không được, Kim Thành sắc mặt kịch biến. Cổ Phong nhìn về phía Kim Thành mở miệng, nhân quả tuần hoàn, ngươi như thế phẩm tính, này sinh cũng sẽ không có bất kỳ hảo báo. Không được, không phải như vậy, sẽ không, ta làm sao sẽ biến thành dạng này, ta thận trọng từng bước, khắp nơi cẩn thận, không được, Kim Thành kinh hoàng mở miệng. Sau một khắc, đám người chỉ thấy Kim Thành bỗng nhiên mặt nhãn dữ tợn. Không được, khác vứt bỏ ta, phụ thân, năm đó ta không phải cố ý. Ta không muốn để cho ngươi táng ra bại sản. Ta không nghĩ, phụ thân, ta không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi vứt bỏ ta. Đừng trách ta a, ta không muốn giết ngươi. Nhưng sớm muộn gì ngươi hội đến báo thù ta. Kim Thành không ngừng giống to. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra, hắn ác mộng bộc phát. Đồng thời, cái này bộc phát đến cùng nhau khi triệt để. Ngày bình thường, Kim Thành ác mộng bộc phát không phải đặc biệt nghiêm trọng, còn sẽ có khống chế. Nhưng bây giờ hắn bộc phát quá triệt để. Hắn mình đã nói ra tất cả. Hắn vậy mà đem hắn về sau mấy cái vứt bỏ hắn dưỡng phụ đều giết. Có thể thấy được, trước đó Cổ Phong nói tới, đã hoàn toàn chứng thực. Không được, cuối cùng, Kim Thành ngụm máu tươi cuồng phún. Cả người trừng to mắt, cuối cùng đổ vào lôi đài chi. Hắn, chết, Kim Thành làm chuyện xấu quá nhiều. ác mộng đọng lại quá sâu, giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, cướp đi tính mạng hắn, chết chưa hết tội. Đại gia tâm không có chút nào đồng tình, chỉ có bát thống lĩnh, mắt mang theo vài phần thở dài tâm ý. Cổ Phong cũng không nghĩ tới Kim Thành sẽ như thế chết đi. Không gì hơn cái này, việc này cũng xem như triệt để kết. Lôi Đài Chi, vẹn còn lại Cổ Phong cùng Ký Lam Tâm hai người. Ký Lam Tâm nhìn lấy Cổ Phong, mắt mang theo lãnh ý. Phong Lạc Trần, ngươi biết bên ta mới vì sao một mực không có xuất thủ sao? Là muốn hiện tại, một đôi một, tự tay đánh bại ngươi. Ra tay đi, Cổ Phong lập tức nhạt nói. Giết, Ký Lam Tâm một tiếng quát lớn. Giờ phút này, nàng nạp giới quang mang chớp nhấp nháy. Từ hắn xuất ra một thanh đao. Đao này, từ hoàng kim huyết mạch chế tạo. Bất quá hắn, lại là mang theo lít nha lít nhít màu đen đường vân. Tứ viện đấu, có thể dùng hoàng kim huyết mạch luyện chế bảo vật. Nhưng cái này mang theo màu đen đường vân hoàng kim huyết mạch bảo vật. Đại gia lại là cũng chưa từng thấy. Lục thống lĩnh nhìn lấy cảnh này, đáy mắt mang theo kinh ngạc. Nhị ca, người đem vật này đều giao cho Ký Lam Tâm. Ha ha, cái này Phong Lạc Trần cùng nàng thù hận cực sâu. Cùng ta loại cũng là đối lập. Lần này tự nhiên muốn diệt trừ. Có bảo vật này tại. Phong Lạc Trần chưa đạt thống lĩnh tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị thống lĩnh cười lạnh. Nhị ca, có thể là như thế Ký Lam Tâm phạm quy là. Sợ rằng cũng phải bị thành chủ đại nhân xử tử. Lục thống lĩnh không khỏi mở miệng. Nhị thống lĩnh thấp giọng nói. Chúng ta cần, vẻn vẹn Ký Lam Tâm thân thể mà thôi. Trước đó là nàng tu vi không đủ không thể chết. Hiện tại 80 mạch, cũng kém không nhiều. Lục thống lĩnh ánh mắt biến hóa, không có mở miệng. Ma binh, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bởi vì cái này vằn đen kim đao chi đúng là mang ma khí. A, Ký Lam Tâm nắm đao này, điên cuồng gào thét. Sau một khắc, chỉ thấy mặt nàng tướng mạo cực tốc già nua xuống dưới. Mà cái này sinh mệnh bản nguyên đều là bị cái này ma đao rút ra. Cái kia ma đao khí tức thế càng ngày càng kinh khủng. Hắn đúng là có màu đen mạch lạc hiển hiện. 10 mạch, 20 mạch, 90 mạch. Giờ khắc này, Ký Lam Tâm đã kinh biến đến mức tóc trắng xóa. Dung nhan nếp nhăn chồng chất. Nàng trước kia cũng không biết đạo. Cái này ma đao thi triển về sau, hội mang là như thế tác dụng phụ. Nhưng đến lúc này, nàng tâm đã trải qua nhận định nhất định phải giết Cổ Phong. Về phần thọ nguyên, sau này còn có nửa phần khôi phục. Đương cái này ma đao chi hiện ra 90 đầu màu đen mạch lạc chi. Hắn tán phát khí tức. Đúng là đã trải qua có thể 90 mạch cao thủ. Ký Lam Tâm thân quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia mái đầu bạc trắng đã trải qua liền thành xám trắng khô héo hơn. Vù, cũng tại lúc này, ma đao chi, thứ 91 đầu mạch lạc nổi lên. Cỗ khí tức này, đã trải qua siêu việt 90 mạch cao thủ. Đây là chỉ có thống lĩnh mới có thể bộc phát ra khí tức khủng bố. Cửu thống lĩnh cùng bát thống lĩnh gặp tình hình. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hai người lập tức khí thế bộc phát. Muốn xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn biết, cái này khí tức khủng bố. Không phải Cổ Phong có thể ngăn cản. Phong Lạc Trần, chết. Lúc này, Ký Lam Tâm gầm lên giận dữ. Biến thành trắng phát thương già nua ẩu nàng. Tay cầm ma đao, hướng phía Cổ Phong không điên cuồng mà một đao đánh xuống. Bầu trời chi, một đạo ma khí lượn lờ to lớn đao khí. Bỗng nhiên đánh rớt, một đao kia, muốn đầy đủ thống lĩnh phía dưới bất luận kẻ nào tính mệnh. Nghĩa đệ, Phong Lạc Trần, Phong Đại Sư, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, đám người cùng nhau kinh hô. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.